Quan Lộ Thương Đồ, chương 665. Vì sao lại thích đập xe? Góc truyện audio.com. Một câu chuyện cũ ở thế giới không xuất hiện nữa, Trương Khắc tốt nghiệp xong cùng Mông Nhạc vào cùng công ty, trong công ty có một cô gái xinh đẹp, lấy tiêu chuẩn của Trương Khắc mà tính là 9 phần 10. Cô gái đó được người thân ở kiến nghiệp giới thiệu bạn trai, hôm đi xem mắt cô gái đó kéo Trương Khắc và cô gái khác trong công ty giả làm người yêu để trợ trận, nam nhân kia tướng mạo rất tệ còn đen, làm cô gái thiếu chút nữa muốn bỏ chạy. Chuyện này bị Trương Khắc thường lấy ra trêu đùa cô gái suốt. Nam nhân kia nhìn chúng cô gái, theo đuổi rất sát nhưng thái độ cô gái luôn dưới 0 độ C. Rồi chuyện xảy ra vào một buổi chiều mưa, đồng nghiệp trong công ty không mang ô, cả đám che đầu chạy ra bên xe buýt, một chiếc BMW xanh láng bóng từ xa đi tới, nam nhân kia thò đầu ra mời cô gái lên. Hiểu chuyện rồi chứ, nam đồng nghiệp thì ghen tị, nữ đồng nghiệp thì hâm mộ, cô gái đó do dự một chút rồi vào chiếc BMW đó. Về sau các cô gái trong công ty đều nói nam nhân đó đâu có xấu trai như Trương Khắc nói, thế là về sau y cứ thấy xe đắt tiền là muốn đập. So với y thì Mông Nhạc càng thê thảm hơn, hắn yêu cô gái đó, chỉ là không có dũng khí bày tỏ. Nhớ lại chuyện cũ, Trương Khắc chỉ hơi cảm khái mà thôi, lấy tờ danh thiếp kia ra xem. Lý Tại Thù chuyên vụ công ty đầu tư hữu hạn Samsung, Trung Quốc. Trương Khắc gõ chán, đúng là nhân vật làm người ta đau đầu, không biết tên Lý Tại Thù này tới đời hết Đông Hải làm gì. Trước đó Samsung có đầu tư kiến thiết nhà máy bán dẫn ở kiến nghiệp, đó chẳng phải kỹ thuật hạch tâm cao cấp gì. Hiện nhu cầu nghiệp vụ đóng gói và kiểm tra chip giải mã trong nước cũng đủ cho nhà máy của Cẩm Hồ kiếm đủ, với hai phía hợp tác là Ti và CQ tuy nhường ra một phần nhỏ lợi nhuận, nhưng lại tránh được thuế quan, cùng nhân lực giá rẻ trong nước giảm bớt được giá thành chip giải mã. Nếu Cẩm Hồ không xây dựng nhà máy đóng gói và kiểm tra chip giải mã, bọn họ cũng sẽ giao cho xí nghiệp nào đó trong nước làm, xí nghiệp bán dẫn Samsung kiến nghiệp là một trong số đối tượng có thể suy tính. Năm 95, Samsung đầu tư nhà máy sản xuất đầu đĩa VCD ở Huệ Châu, từng chiếm gần nửa phân ngạch thị trường, song họ quá nóng vội, lại không muốn nhường lợi nhuận lớn cho CQ, nên không dùng chip giải mã đời 2, mà dùng chip giải mã đời 1, chất lượng sản phẩm kém, không ổn định, dần dần bị đào thải, bị Ái Đạt cướp mất thị trường. Hiện đầu đĩa Samsung trong nước chỉ có thể tính là sản phẩm loại 2. Đầu đĩa cạnh tranh bất lợi có liên quan lớn tới sách lược của bọn họ, không thể chút oán hận lên Ái Đạt, nhưng chuyện liên doanh với Hương Tuyết Hải đúng là bị Trương Khắc phá hỏng, không muốn hận cũng khó. Samsung không hề bỏ nỗ lực chuyển cơ sở sản xuất vào trong nước, ngược lại sau khi Chu Cần Du điều tới tỉnh Giang Nam, được bà ta dẫn dắt giới thiệu, nhà máy tủ lạnh Ngân Lĩnh mau chóng đạt thành hiệp nghị liên doanh với Samsung, làm Chu Cần Du có được chính tích lớn ở tỉnh Giang Nam. Cơn bão tài chính ập vào Hàn Quốc tới nay đã có 30 xí nghiệp lớn xin bảo hộ phá sản hoặc thực tế đã nhập vào trình tự phá sản. Nguyên nhân do những kẻ đầu cơ tiền tệ mất đi mục tiêu ngon lành Hong Kong, phát tiết hết lên Hàn Quốc. Mặc dù Samsung không tới mức nguy cấp nhưng cũng tích cực bán đi sản nghiệp phụ toàn lực bảo toàn nghiệp vụ hạch tâm là bán dẫn, điện tử, điện gia dụng. Nhưng làm Samsung không ngờ, người lãnh đạo của Góc Truyện Audio.com. Mình, được xưng thần trong giới kinh doanh Hàn Quốc Lý Kiện Hy, Lee Jae-yong, vì rơi vào vụ bê bối hối lộ Tổng thống năm 95, bị phán tù giam 2 năm, tới năm 97 chưa được Tổng thống đặc xá, lại rơi vào bê bối trốn thuế chấn động toàn quốc. Cấp phó của Lý Kiện Hy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Samsung, Pháp Hạc Thù tiếp nhận chức vụ của Lý Kiện Hy, ông ta là người kế thừa trung thành quan niệm kinh doanh của Lý Kiện Hy. Do giới truyền thông gần như vạch trần tất cả chi tiết của vụ án trốn thuế, gia tộc Lý Kiện Hy rối loạn, thêm vào Hàn Quốc từ trên xuống dưới chó chạy gà bay vì nguy cơ kinh tế, nên không ai rảnh truy cứu rốt cuộc kẻ phản bội là ai. Có lẽ bọn họ không ngờ rằng, nếu không có bàn tay đằng sau thao tác vụ án trốn thuế này phải 11 năm sau mới bị phát giác. Thế là Samsung đã lệch khỏi quỹ tích lịch sử vốn có của bọn họ. Trương Khắc biết Lý Kiện Hy sẽ đứng phía sau tiếp tục lãnh đạo Samsung, nhưng không trực tiếp, sẽ không còn được làm theo ý muốn nữa rồi. Thành viên gia tộc Lý Kiện Hy cũng rời khỏi tổng bộ Hàn Quốc tới chi nhánh nước ngoài tích lũy kinh nghiệm, trong mắt công chúng Hàn Quốc đó là biểu hiện gia tộc Lý Kiện Hy chủ động tước giảm quyền khống chế Samsung. Nhưng đó chỉ là sách lược lấy lui làm tiến, sinh cơ tương lai của Samsung vừa vặn không phải ở Hàn Quốc nữa, mà là thị trường hải ngoại, thành viên gia tộc Lý Kiện Hy không chế thị trường hải ngoại, sau này quay về khống chế tổng bộ có gì khó khăn. Đây hẳn là nguyên nhân Lý Tại Thù xuất hiện ở kiến nghiệp. Lý Tại Thù là con thứ của người sáng lập ra Samsung, giới truyền thông rất ít đưa tin về thành viên nữ trong gia tộc Lý Kiện Hy nên Trương Khắc không biết Xảo Trinh là ai. Bất kể là Hàn Quốc bùng phát nguy cơ kinh tế, bất kể tập đoàn Samsung đang gặp khó khăn, đám con cháu gia tộc như Lý Tại Thù không ủy khuất bản thân, một chiếc Ferrari chưa là cái gì cũng không thể nói lái xe đi khoe khoang khắp nơi là hạng lông bông ăn chơi trác táng. Lý Kiện Hy hẳn phải hiểu tầm quan trọng thị trường Trung Quốc, ông ta không thể phái một kẻ tầm thường vô dụng tới tích lũy kinh nghiệm. Trường khác không hề xem thường Lý Tại Thù, chẳng qua có nghĩ cũng vô ích, y càng muốn vào thư viện đọc sách cả chiều hơn. Hoàng hôn nhận được điện thoại của Triệu Bằng nói cục lao động đã ra mặt phối hợp giải quyết vấn đề của công nhân nhà máy nhuộm, vườn sồi chưa an bài công tác còn bỏ 100 vạn lập quỹ xúc tiến tái nghiệp. Vương Duy Quân gọi điện tới an ủi, còn chửi mắng Điền Lực Sơn một phen, nói sẽ để truyền thông tuyên dương nghĩa cử của Cầm Hồ, trong mắt ông ta Cầm Hồ bị ép bỏ ra 100 vạn, bị ủy khuất, nên không thể để Cầm Hồ quyên tặng miễn phí số tiền này. Trường khác chỉ thuận nước đẩy thuyền khách sáo vào câu, chỉ cần Cầm Hồ không vì chuyện này bị oán hận, công nhân được giải quyết được công ăn việc làm, thành phố không phải tăng thêm gánh nặng, Điền Lực Sơn làm kẻ xấu một hồi cũng đáng. Chuyện này tạm thời xem như đã qua, Trương Khắc nghĩ chắc Điền Lực Sơn không còn tới thu y phục nữa. Rời khỏi thư viện tới ngõ học phủ mới phát hiện sơ suất, cái cửa hàng Hàn Quốc sớm bị đám sinh viên đợi mỏi mòn chen chật ních, làm sao còn chỗ trống được. Trương Khắc gọi điện cho Tôn Tĩnh Mông, hỏi cô đổi chỗ khác cải thiện bữa ăn được không? Biết ngay anh không đủ thành ý nên tôi đặt chỗ trước rồi. Ồ, Trương Khắc còn, gocchuyenaudio.com. Định dục cô nhanh chân thì thấy ngay Tôn Tĩnh Mông dáng vẻ thanh xuân thuần khiết đứng xa xa vẫy tay cười tươi tắn với y. Lúc này đèn đường đã bật lên, như có làn khói mỏng bao phủ, Tôn Tĩnh Mông duyên dáng đứng bên đường, đôi mắt giống một hồ nước mùa thu bị bóng tối trùm lên, một phong cảnh huyền bí mê hoặc nhất đêm tối. Nhà hàng Hàn Quốc trang trí rất cầu kỳ, đi trên cầu thang gỗ thẫm màu tới tầng 2, thấy gần cửa sổ có một chỗ trống, Trương Khắc định đi tới bị Tôn Tĩnh Mông kéo lại, đánh miệng sang bàn bên cạnh, mới nhận ra ở đó có hai người, trong đó hai người xoay lưng về phía họ là anh em Lý Tại Thù. Ngồi đối diện hai người kia cũng là một thanh niên với khuôn mặt Hàn Quốc điển hình, thấy Tôn Tĩnh Mông ánh mắt cũng liếc qua một cái, Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông đi tới nghe thấy bọn họ dùng tiếng Hàn Quốc nói chuyện với nhau. Cách Trương.